Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1742, đệ 1741, chương tập thể ngủ say. Trọng Linh bắt đầu, Tiểu Thất, Á Quang, Tiểu Bằng, Trọng Minh, Tiểu Kim, Hoa Hoa, Tiểu Mộng, nàng đi lên nhất nhất, vuốt ve ngủ say linh thú. Trong lòng tự trách không thôi, nếu không phải nàng, chúng nó cũng sẽ không thành hiện tại cái dạng này. Ta muốn như thế nào mới có thể cho các ngươi tỉnh lại? Nàng vuốt ve Á Quang mất đi ánh sáng lông tóc, khó chịu đến muốn khóc, lại bởi vì là hồn thể, cho nên liền khóc đều thành một loại xa xỉ. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc tiếng kêu làm nàng từ bi thương chung bừng tỉnh. Nhìn đến giống tiểu cẩu giống nhau bán manh Tiểu Hắc, nàng lần đầu tiên kích động như vậy, lại khóc lại cười. Tiểu Hắc, ngươi không có việc gì, thật tốt. Nàng bế lên Tiểu Hắc, đem vùi đầu ở nó lông tóc. Gâu gâu gâu, Tiểu Hắc kêu hai tiếng. Tư Mã U Nguyệt minh bạch nó ý tứ, lập tức bật cười. Nàng vuốt ve nó ngăm đen lông tóc, nói, màu đen cũng đẹp, gâu gâu gâu, nhân ra muốn màu trắng, cái này ta cũng thích. Lại nói, ngươi vốn dĩ chính là màu đen, Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Không tiền đồ, liền biết học cẩu kêu, Di Nhị thanh âm từ một bên truyền đến. Tư Mã U Nguyệt kinh hỉ mà nhìn lại. Nhìn đến hắn vẻ mặt ghét bỏ mà đi tới. Di Nhĩ, ngươi cũng không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt tiến lên ôm lấy hắn. Các ngươi không có việc gì, thật tốt, bằng không ta cho rằng ta sẽ biến thành người cô đơn. Ta lại không phải giống nhau linh thú, chỉ cần ngươi không chết, ta liền sẽ không đã chịu thương tổn. Di Nhĩ đắc ý mà nói. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa tóc của hắn. Thật tốt, nếu là bọn họ có thể tỉnh lại thì tốt rồi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng nó chỉ là lâm vào ngủ say. Tiểu Linh Tử ở ngủ say phía trước nói. Bởi vì linh hồn tháp là cùng ngươi linh hồn khế ước, cho nên đi theo ngươi đến nơi đây tới. Nhưng là bởi vì ngươi linh hồn cũng đã chịu bị thương nặng, nó cũng bởi vậy lâm vào ngủ say. Bất quá nó cũng nói, chỉ cần ngươi có thể tu luyện, linh hồn tháp là có thể hấp thu lực lượng của ngươi. Một lần nữa mở ra, vậy là tốt rồi. Đúng rồi, cha ta bọn họ đâu? Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới Tư Mã Lưu Hiên cùng An Lôi cùng ở chỗ này, hiện tại lại chưa thấy được bọn họ. Hiện tại này linh hồn tháp liền khai lớn như vậy, sinh hoạt khu hoàn toàn không lộ ra tới. Bất quá cha ngươi bọn họ ở sinh hoạt khu bên kia hảo hảo, chờ ngươi một lần nữa mở ra linh hồn tháp, các nàng cũng liền ra tới. Chờ ta thương hảo, ta liền bắt đầu nghiên cứu quỷ tu như thế nào tu luyện. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta trước đi ra ngoài, bị phát hiện liền thả mani. Ô ô, Tư Mã U Nguyệt cúi đầu, Tiểu Hắc cắn nàng váy không cho nàng đi. Nàng ngồi xổm xuống đi, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, nói, ta phải đi ra ngoài, gâu gâu gâu, ta cũng muốn đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại Tiểu Hắc hiện tại thoạt nhìn cũng giống như là bình thường cẩu, liền ôm nó cùng nhau đi ra ngoài. Nàng mới ra tới không trong chốc lát, nghe Sơn liền vào sân, đi vào nhà ở trước thông báo. Tiểu thư, công tử thiếu gia tới. Công tử Uyên, hắn như thế nào lại tới nữa? Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Hắc ra tới, nhìn đến công tử Uyên từ bên ngoài tiến vào. Sao ngươi lại tới đây? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Đến xem ngươi khôi phục thế nào. Công tử Uyên cười nói. Nhìn đến nàng trong lòng ngực Tiểu Hắc, ghét bỏ mà trâu nhíu mày. Ngươi đi nơi đó làm ra Tiểu Hắc cầu, Ta khế ước thú, Tư Mã U Nguyệt vuốt Tiểu Hắc đầu, ý bảo nó không cần sinh khí. Ngươi khế ước thú? Không phải đâu, ngươi như thế nào sẽ có như vậy khế ước thú? Một chút linh lực đều không có. Công tử Uyên có chút đồng tình mà nhìn nàng, duỗi tay ở nàng trên vai vỗ vỗ, an ủi nói, không quan hệ, ngươi so Tịch Nhi vẫn là muốn lợi hại một chút. Nàng vẫn luôn tưởng có một con khế ước thú lại không có thể như nguyện. Ngươi này tuy rằng là chỉ bình thường minh cẩu, nhưng là tốt xấu cũng là khế ước thú không phải? Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, không biết kiêu ngạo ương ngạnh Mộ Dung Tịch như thế nào sẽ cùng công tử Uyên nói như vậy lao trở thành bằng hữu. Ngươi hôm nay rốt cuộc tới làm gì? Nàng hít sâu hai hạ, mới không có đem hắn đá ra đi. Đến xem ngươi thương hảo không a? Nếu là hảo, quá mấy ngày cùng ta đi xem thanh niên hối a. Công tử Uyên nói, thanh niên hối đó là cái gì? Chính là trong thành những cái đó tuổi trẻ ra hỏa ghé vào cùng nhau tỉ thí, xem ai thắng có thể được đến thành chủ phủ khen thưởng. Trước kia ta cùng Tịch Nhi mỗi lần đều đi, cho nên lần này tới hỏi một chút ngươi muốn hay không cùng nhau. Công tử Uyên giải thích, thanh niên hối a, có thể đi nhìn xem monster, bất quá muốn ta cha đồng ý mới được. Tư Mã U Nguyệt nói, nói là làm hắn đồng ý, kỳ thật là nói cho hắn, làm hắn phái người bảo hộ chính mình. Nếu hắn không đồng ý, kia chính mình vẫn là không cần ra cửa. Ai biết có hay không người đang âm thầm chờ sát chính mình. Nàng nguyên bản cho rằng Mộ Dung Hội sẽ không đồng ý, không nghĩ tới hắn liền do dự đều không có, trực tiếp đồng ý. Ta sẽ phái người đang âm thầm bảo hộ ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu trực tiếp đối bọn họ nói liền có thể. Mộ Dung Hội nói, cảm ơn cha, bất quá thi đấu kia mấy sao sao sao sao muốn tham dự, khả năng sẽ không thể chú ý đến ngươi, ngươi phải chú ý an toàn, không cần một người lạc đơn, biết không? Mộ Dung Hội dặn dò. Ta đã biết, Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nàng mới không tính toán lấy chính mình mạng nhỏ làm trò đùa. Bất quá có Di Nhĩ ở, những người đó cũng thương không đến chính mình. Mộ Dung Hội thấy nàng còn không có nhiều ít rời đi, hỏi, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Cha, sự tình lần trước ngươi trong lòng là có hoài nghi đối tượng đi, có thể nói cho ta là này đó thế lực sao? Bọn họ cùng Vĩnh Minh Thành lại có cái gì liên lụy? Nếu ta biết đến lời nói, đụng tới bọn họ, ta cũng sẽ không luống cuống tay chân. Tư Mã U Nguyệt nói, ta làm quản gia đem những cái đó tin tức sửa sang lại hảo giao cho ngươi. Mộ Dung Hội nhìn một bên quản gia liếc mắt một cái, quản gia lập tức rời đi. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới vừa lòng mà đi trở về. Thực mau, quản gia liền đem nàng yêu cầu tin tức đưa tới. Không biết xuất phát từ cái gì nguyện ý, này tư liệu không chỉ có cùng Mộ Dung Hội quan hệ không tốt, cũng có quan hệ thực tốt, còn có một ít mặt ngoài quan hệ hảo, thực tế lại làm cho bọn họ hoài nghi. Xem xong này đó tin tức, nàng bĩu môi lẩm bẩm nói, như vậy rắc rối phức tạp quan hệ, khó trách đoán không được sát Mộ Dung Tịch sau lưng làm chủ là ai. Xem ra ta này mạng nhỏ thật sự có điểm huyền a. Vẫn là muốn bắt đầu tu luyện. Chính là lão tổ chỉ là đem u minh chi lực truyền tới nàng trong cơ thể, cũng không có giáo nàng như thế nào tu luyện linh hồn chi lực. Hơn nữa lúc trước đi theo Mặc Vũ học cũng chỉ là một ít linh kỹ, không có tu luyện phương pháp, cho nên nàng hiện tại giống cái mới vừa đi học học sinh, cái gì cũng đều không hiểu. Quỷ tu à, thật đúng là làm người đau đầu. giống như những người này đều là tu luyện quỷ khí. Không biết này hồn thể muốn như thế nào tu luyện. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có đi hỏi bên người người. Thứ nhất bọn họ cũng không phải hồn thể. Thứ hai nàng đối bọn họ cũng không tín nhiệm mà nên nghĩ tới nghĩ lui. Nàng vẫn là quyết định đi tàng thư các, nhìn xem có thể hay không tìm được về hồn thể tu luyện thư. Nghe Sơn nghe nàng nói muốn đi đọc sách, chỉ là do dự một lát liền mang theo nàng đi tàng thư các. Hết chương.